Chương 433, cái này Dạ Lan sẽ không phải là cái kia Dạ Lan a. Rất nhanh, xe liền ở một cái kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng choang cửa tiểu lầu ngừng lại. Lưu Húc cùng nàng xuống xe, Lưu Đào cái chìa khóa xe cho cái thay mặt khách bãi đậu xe, xe rất nhanh bị lái đi. Hắn nhìn một chút chiêu bài, sàng gì là hải sản đại tiểu lâu. Lưu Húc cùng Lưu Đào đi vào, một đường văng lên, hoan nghênh quang lâm. Hắn cùng nàng tiến vào một cái ghế lô, ngồi xuống. Lưu Đào rất nhanh thì gọi xong rồi đồ ăn. Không lâu sau, tràn đầy một bản đồ ăn thượng hạng. Đồ ăn rất nhiều, cái gì vây cá, cá muối đều lên, ở giữa một con to lớn tôm hùm. Xem ra là cho ăn no hắn, sẽ chậm chậm làm thịt ta. Lưu Đào ngồi ở Lưu Húc đối diện, mỉm cười đối với hắn nói một tiếng mời, sau đó cực kỳ ưu nhã ăn mở. Một ngụm dịch thấu trong suốt cơm kẻ được đưa đến Lưu Đào cái kia nhẹ nhàng khoan khoái đỏ thắm nết lên bên trong, từ từ nhai, một bộ tú sắc khả san bộ dạng, để Lưu Húc không nuốt vài miếng nước bọt. Liên ăn đều như vậy tính hám tiêu hồn, nếu như nói trên đời nam nhân ai nguyện ý bị Lưu Đào giống như ăn lì giống nhau, nuốt đến trong bụng, Lưu Húc nghĩ thầm, hẳn không có người sẽ cự tuyệt ta. Ngây người một hồi lâu, Lưu Húc bắt đầu gió cuốn mây tan vậy đối phó đầy bàn núi chân hải vị. Muốn làm ly, cũng muốn làm cái kia nhất trong suốt, sung mãn nhất cái kia một viên, Lưu Húc trong lòng nghĩ. Chỉ chốc lát, Lưu Đào ăn no trước. Lưu Đào để chén xuống đũa, một tay cầm lấy cốc có chân giải phẩm bắt đầu rượu đỏ. Một tay ôm ở một cái tay khác dưới nách, tự nhiên tự đắc nhìn Lưu Húc. Lưu Đào ánh mắt kia để Lưu Húc cảm thấy, nàng đang thưởng thức con mồi của mình. Hắn mới có ăn 7 phần ăn no, nếu nghĩ thông suốt xấu nhất kết quả, hơn nữa mình cũng nguyện ý, Lưu Húc lại không có gì cố kỵ, tâm tình cũng không khẩn trương. Đánh một pháo đúng vậy, ăn no lại nói. Lưu Húc cũng không lo lối ăn, đua tử phi mau gấp thức ăn thật nhanh đưa đến trong miệng, từng nốn nhai, miệng đầy nước thịt, hẳn rất hào phóng. Rất nhanh, hắn ăn no. Trong miệng nhai cuối cùng một hớp lớn thịt tôm hùm, hai má căng kín, liền một hớp lớn rượu đỏ, nuốt xuống. Tiếp lấy, hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn như nở dê cao y na y tàn loạn long hà xác, Lưu Húc nói ra, nói đi, Lưu Tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì là muốn ta lên núi đao vẫn là dưới biển lửa, ta cam đoan, miễn là một chút nhíu mày, liền không phải hảo hán. Kỳ thực, lúc này hắn trong lòng nghĩ là, như thế này mình tựa như trên bàn cái này con tôm hùm, một hồi thịt đem bị ăn sạch. Chỉ còn lại có một ít không cách nào ăn vỏ cứng đi đột nhiên, chính mình một cái rất kêu lên báo cách chuyển đến. Ha ha! Lưu Đào xì một tiếng, cười đến cười run rẩy hết cả người, nói ra, cười chết ta rồi, ngươi thật là pha trò. Ừm, ta nói Lưu tiên sinh, ta điểm nào giống lão hổ lạp, ngươi làm sao lão coi ta là lão hổ xem a. Lưu Đào cố nín cười, tiếp lấy nói ra, còn có a, không nên cứ gọi ta Lưu Tổng, bây giờ là tư nhân thời gian, gọi Đào tỷ a, như vậy thân mật chút. Thân mật là muốn thêm chút sở thích đúng vậy tốt, như ngươi mong muốn. Lưu tiểu thư, nói đi, mời ta ăn đến cùng là vì chuyện gì, muốn ta làm cái gì, không cần nói cho ta ngươi đây là vì cảm tạ ta giúp ngươi sửa xong cỏm tụ tơ, hẳn là còn có chuyện khác. Gã Lưu Húc quyết định không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp vào chủ đề. Được rồi, Lưu tiên sinh, xem ra ngươi còn là người thông minh. Ngươi đã nói như vậy chúng ta liền nói chuyện A. Lưu Đào nói ra, khi tiến vào chính đề phía trước. Ta muốn lại xác nhận một vấn đề, ngươi thực sự còn không có nữ bằng hữu sao? Rất trọng yếu sao cái này đối với ngươi mà nói. Lưu Húc nói rằng, rất trọng yếu. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, sợ tự có nữ bằng hữu kêu. Quấn đúng không tặng háng một cái, Lưu Húc nghiêm mặt nói, thật không có, thì ra có một, mấy tháng trước đã chia tay, chê ta không có tiền không có bản lĩnh. Ồ, tốt lắm, chúng ta kết giao bằng hữu á, bởi vì phía dưới để là bằng hữu gian mới có thể đi vào được. Ngươi nguyện ý không? Lưu Đào nhìn Lưu Húc nói rằng. Trong ánh mắt lộ ra thận trọng. Lưu tiểu thư, ta đương nhiên nguyện ý, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu thực sự là ta tam sinh đã tu luyện phúc, là ta với cao. Lưu Húc thanh âm thành khẩn, trong bụng lại muốn, không cần thiết phiền toái như vậy à, lại là hỏi có bạn gái hay không, lại là muốn kết giao bằng hữu lại nói, đổi thành hắn là của nàng nói, sớm đem hắn ăn. Lưu Húc, rất hân hạnh được biết ngươi, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, gọi Đào tỷ lạp, đừng tiểu thư, khó nghe muốn chết. Nói. Lưu Đào đối với hắn thân già con kia trắng non cây cỏ mềm mại. Đào tỷ, chào ngươi, thật cao hứng có thể cùng ngươi trở thành bạn. Lưu Húc đi qua đối diện, nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói ra, ngươi cũng đừng gọi ta Lưu tiên sinh, gọi tên của ta A. Ngươi cứ ngồi bên cạnh A. Lưu Đào dường như cực kỳ cao hứng nói ra, chúng ta tới gần chút nữa nói. Ô, Lưu Húc lên tiếng, ngồi vào bên cạnh nàng. Lưu Húc A, ta muốn giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận thức, ngươi nguyện ý không? Lưu Đào nói rằng. Nghe được câu này. Lưu Húc có chút ngoài ý muốn, dường như cùng lúc trước nghĩ có chút không giống. Nam, vẫn là nữ? Lưu Húc sửng sốt một chút. Nữ, là mỹ nữ, rất đẹp mỹ nữ. Lưu Đào nghiêm mặt nói, ta tin tưởng ngươi nhất định thích nhìn thấy nàng. Giới thiệu nữ bằng hữu cho ta, Lưu Húc hỏi. Xem bản lĩnh của ngươi, có thể được nàng là phúc khí của ngươi. Lưu Đào theo dõi hắn nói rằng, tốt như vậy nữ hài tử, ta có tài đức gì, nàng sẽ coi trọng ta. Lưu Húc uống một ngụm rượu, hắn nói là sự thực. Lưu Húc cũng không nhận ra một cái tu máy vi tính người thường đáng giá Lưu Đào tự mình làm mai mối người khiên hồng tuyến, phương diện này khẳng định có cố sự. Về phần tại sao, người trước nghe ta kể chuyện xưa a. Lưu Đào cũng uống một ngụm rượu. Sau đó Lưu Húc nghe một cái cực kỳ xui xẻo cố sự. 3 năm trước đây, một người tên là Dạ Lan nữ hài tử, ở một cái hoa đào tháng 3 mở mùa xuân, biết một cái tên cứ gọi là Vincent ra hỏa, bọn họ từ quen biết đến yêu nhau, cuối cùng cùng đi vào hôn nhân cung điện, nhưng là kết hôn cùng ngày. Người này dĩ nhiên mất tích xui xẻo. Cái này Dạ Lan sẽ không phải là cái kia Dạ Lan AP khác, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.